Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1060, đệ 1060 trang. Nam, thần điện nếu muốn cưỡng bức nàng giao ra thần điện, nàng tùy thời có thể lấy cái này chip cùng máy móc tộc giao dịch. Đầu hàng thần điện kia một bên, nếu Xích Phong cùng máy móc tộc liên thủ, thần điện sẽ phi thường phiền toái. Vạn nhất máy móc tộc diệt, nàng ngược lại mất đi trợ lực. 6. Kết hợp mặt trên vài giờ, nàng ở mấy cái thế lực gian du tẩu át chủ bài có. Hơn nữa tự thân siêu cường sinh mệnh lực, liền tính đối thượng một hai cái đỉnh đại tướng cũng không sợ. Cái gì thái tử, cái gì thần điện tương lai người thừa kế, ở nàng trước mắt đều là cha. Nàng có trực tiếp cùng bất luận cái gì một cái siêu thế lực lớn đàm phán cùng gọi nhịp tự tin. Quyền mưu mị lực ở chỗ tiến thối, lộ thiên hội nghị bên này. Có điểm hỗn độn, vị này đại thân vương lại so với bất luận cái gì thời điểm đều phải yêu nhã. Uống trà, nhìn mọi người khinh phiêu phiêu một câu, xem ra hiện tại đến phiên ta ăn cơm hộp đúng không? Thần Sa Đảo khổng lồ, thần điện giáo chúng rất nhiều. Vốn dĩ liền có cư dân khu cùng thương nghiệp khu. Phía trước bồn cầu cơm hộp chính là ở trên đảo định. Sau đó, nàng kỳ thật còn định rồi một cái khác cơm hộp, chân chính làm nàng ăn cơm hộp viên tới rồi. Nơm nớp lo sợ, thủ vệ nhìn bị nổ tung đại môn xấu hổ dò hỏi muốn hay không lấy đi vào. Mạc Á hít sâu một hơi, lộ ra bình thản tươi cười. Xua tay, thủ vệ cung cung kính kính đem cơm hộp hộp đặt ở Phù Xuyên trên bàn, Phù Xuyên tùy tay mở ra. Vô số, khổng lồ hoa hồng hải đem nàng bao phủ, một tảng lớn hoa hồng. Liền như vậy dũng ở trên người nàng, hoa hồng đầy cõi lòng, lãng mạn trong người, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, những người khác, ngoặc kép chấm than, hòa tuổi bốn người đã bay lên. Nhìn phía dưới hoa hồng hải có điểm mê mang, này tính cái gì? Nàng đã kiêu ngạo đến trình độ này sao? Treo một hơi thiếu chút nữa bị hoa hồng chôn sống đêm Phi Đông Ngô bị cấp dưới đào ra. Phun huyết khí nói, thủ hạ bại tướng không dám ngôn dũng. Nhưng ta còn là tưởng nói vị này thời kính điện hạ. Người có thể nói rõ chính mình chúc mừng thắng lợi phương pháp có điểm lãng mạn. Thật cũng không cần dùng ăn cơm hộp loại này lời nói thuật, Phù Xuyên mặc mặc. Nói, này không phải ta cơm hộp, có mấy đóa hoa hồng bỗng nhiên bốc cháy lên. Ở giữa không trung hình thành một câu, ái nếu là không nói gì trầm mặc. Nhưng ta nghĩ nhiều làm ngươi nhớ kỹ ta. Cho nên ta ăn luôn ngươi cơm hộp. Trả lại ngươi vô số viên ái ngươi hoa hồng chi tâm, Phù Xuyên đầu ong ong ong. Nàng biểu tình buồn khổ cực kỳ, giống như bị vũng bùn trạch cấp chôn sống, tam đế quốc thiên tài cộng. Thêm thần điện thần tử thần nữ nhóm toàn bộ đều không quá thoải mái, má ơi. Này nơi nào tới biến thái? Chương 247 trầm xuống nói thật. Phí Ân bị xử lý. Đêm Phi Đông Ngô bị dây bại. Chip bị nàng đắn đo. Này đó đòn nghiêm trọng so với này một vòng hoa hồng hải cùng một mảnh treo không tự thể đều không? Tính cái gì, bị thương nặng, thật sự bị sang đến thật là lợi hại a, thể xác và tinh thần đều bị sang tới rồi, đêm phi theo hiện. Tại tâm lý tình huống thực không xong, bởi vì cảm thấy sợ hãi, còn có sợ hãi chung xuất phát từ tự tôn phản kích, hoàng thời kính. Trên đời này còn có biến thái dám trộm ngươi cơm hộp, nên không phải là chính ngươi cố ý làm ra người đi. Liền vì tinh thần thượng thương tổn chúng ta, ngươi thành công, thật là hảo dơ thủ đoạn, hắn càng nói càng cảm thấy đáng tin cậy. Rốt cuộc hoàng thời kính cái này nhân thiết ở tam quốc trung thanh danh chỉ hướng chính là giảo hoạt. Tàn nhẫn, vì quyền lực mà sinh, thủ đoạn hay thay đổi, người khác vừa nghe, hình như là có điểm đáng tin cậy a. Sẽ không thật là như vậy đi, kỳ thật liền Xích Phong bên này võ chiếu đám người cũng có điều hoài. Nghi, Mạc Á những người này đều đến thỏa hiệp. Hoàng thời kính người này còn có bị mặt khác biến thái bị thương nặng thời điểm. Người xem nàng phía trước bị Phí Ân vạch trần, chân tướng, bộ dáng có bao nhiêu hoảng loạn nhiều. Tuyệt lộ, kỳ thật chính là ở kéo dài thời gian cố ý diễn, diễn kịch là một môn nghệ thuật. Mà nghệ thuật là một loại thiên phú. ta không tin nàng thiên phú sẽ nửa đường chịu trở. Cho nên, nàng còn ở diễn đi, thật đáng sợ. Đều thắng còn phải đối chúng ta thực chiến nhưng liên tục công kích, ngươi xem liền hòa tuổi đại. Nhân bọn họ sắc mặt đều không đẹp đâu, áo thuật thế giới thiếu tình yêu. Không hiểu lãng mạn, nhưng phàm là một chút tiểu tươi mát nhiều điểm chân thành thiếu điểm kịch bản lãng mạn đều thực dễ. Giang đánh chúng bọn họ nội tâm, nhưng vật cực tất phàn. Một khi nùng liệt trọng khẩu thổ nị đến có thể chôn sống người lãng mạn đột nhiên tiến đến. Vậy không phải đánh chúng nội tâm, đạo tâm đều bị sang, mắt thấy những người này đều cảm thấy là chính mình tự đạo tự diễn. Phù Xuyên có điểm ngốc. Thật là so với bị bôi nhọ vì tà ma truyền thừa người còn muốn ủy khuất, cố tình nàng vô pháp giải. Thế, cũng chỉ có thể ở trong lòng nhắc mãi cái kia trộm chính mình cơm hộp vương bát đản, đến nỗi là ai. Nàng trong lòng hiểu rõ, cho nên chỉ có thể nhắc mãi. Không thể liên hệ. Một khi liên hệ, nàng cũng chỉ có thể vì chính mình thương tiếc, Phù Xuyên thất thần thời điểm. Bên cạnh buông một phần ăn, nguyên lai là Chu Lâm Lang. Người sau dưới thuộc miệng lưỡi nói, chờ hạ ứng còn có chưa hết sự vụ. Điện hạ trước ứng phó hạ như thế nào? Đa tạ, Phù Xuyên là thật sự đói. Gần nhất việc nhiều, bất hạnh tu luyện cùng Chu Tính. Ăn thật sự loạn, thế giới này lại không phải huyền huyễn tích cốc. Một hai ngày thiếu ăn liền sẽ đói. Nguyên bản tính toán cũng là chuyện này một kết thúc liền ăn cái cơm hộp lại trở về. Hiện tại, Phù Xuyên đang dùng nĩa, cắm một khối thịt bò đang muốn ăn. Trên mặt đất vị kia máy móc tộc đại tướng thân thể bỗng nhiên lắp ráp ra một cái màn hình. Màn hình hình chiếu, trực tiếp làm tất cả mọi người xem qua đi, hình chiếu thành một cái lập thể hình ảnh, lạnh băng máy. Móc cung đình đại điện. Máy móc tộc đế vương liền khung máy móc đều là đen nhánh. Chỉ vàng ám văn, một đôi hồng đồng nhìn chằm chằm trong tay cắm một khối thịt bò. Bên chân một đống lớn hoa hồng Phù Xuyên, Phù Xuyên. Ngoặc kép, quanh thân một đám người hành lễ. Mặc á mấy người cũng cùng chi chào hỏi. Thái độ ấm lại đề phòng, hiển nhiên. Hắn là máy móc đế vương, một thân phận thượng ở thế giới này đã sừng sững đỉnh tồn tại, Phù Xuyên. Buông nĩa, không cần chờ nàng chủ động nói chuyện, máy móc đế liền mở miệng, thanh âm từ lãnh, lần này, đa tạ hoàng thời kính các hạ ngăn cơn sóng dữ, vì ta máy móc tộc xử lý phản đồ. Hết chương.